ngày xưa gợi ta bao nhớ nhung ngày tháng qua và những yêu dấu đam mê ngày có nhau đẹp biết bao. Ôi nhớ thương quá bao nhiêu đường phố quen mình đã qua, nay đã xa quá em ơi tìm đâu. Giờ đây còn chẳng chỉ là trong giấc mơ và lá thư, những lá thư đã cho ta nhiều vấn vương những nhớ thương. Nay đã xa quá em ơi giờ mai đâu có nhớ chăng, hay đã yên lặng trôi sâu vào đêm. Tình yêu như mây ngàn năm ngoài bay biết đến phương nào, tình yêu như là mưa thoáng đó đã tan. Tình ôi đẹp sao ngàn năm còn mãi. Tình yêu đưa ta lênh đênh muôn nơi, tựa chiếc lá trôi nhẹ trên dòng sông, cuốn mãi mãi xa không mong quay về bên cũ năm nào. Tình ta ngày xưa đẹp như trong giấc mơ, ngàn tiếng tơ vang mãi trong gió ngân nga lời thiết tha với tiếng ca, nồng ấm chan chứa bao la tự sóng xô sóng nhấp nhô. Ôi những cơn sóng mênh mang triền miên, rồi đời ta dạt trôi đi quá xa những bến ga đưa tiên năm đó. Ôi bây giờ thấy đâu những bến xưa, xin hãy cho nhớ thương trôi vào bóng đêm, những bóng đêm như đã xô lấp vây quanh đời ta. Tình yêu như mây ngàn năm còn bay mãi mãi vẫn bay, tình yêu là mơ chợt đến thoáng đã tan. Tình yêu dìu ta vào trong mộng ước, tình yêu đưa ta lênh đênh muôn nơi, tựa chiếc lá trôi nhẹ trên dòng sông, cuốn mãi mãi xa không mong quay về bên cũ năm nào. Tình yêu như mây ngàn năm ngoài bay biết đến phương nào, tình yêu như là mơ thoáng đó đã